Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 228, thần giới ra tay, thái nhất chặn đường. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, thần giới, nhị huynh có chuyện lớn xảy ra rồi. Mộng Tam Sinh bước vội vào một đại điện kêu lên. Lão thất có chuyện gì? Thiên Mâu ngồi trên một cái bồ đoàn nhíu mày nhìn Mộng Tam Sinh hỏi. Đệ vừa nhận được tin tức bốn người đế tuấn. Diêm Xuyên, Trung Sơn, Cơ Cung Niết Bàn bố chiếu thư cùng nhau liên minh thảo phạt liên thần hiện nay quân đội của yêu tộc thiên giới. Đại Chân thiên giới, Đại Chu thiên đình và Đại Tranh thiên đình đều đã xuất phát tấn công thế giới đại ác. Mộng Tam Sinh trầm giọng nói, cái gì, sao lại có chuyện như vậy? Thiên Mâu vừa nghe như vậy thì chấn kinh kêu lên, hiển nhiên hắn không thể nào tin tưởng được bốn giới chỉ mới hợp nhất chưa được bao lâu mà lại xảy ra chuyện kinh thiên như vậy. Nhị huynh bây giờ chúng ta phải làm sao? Mộng Tam Sinh lo lắng hỏi. Cái này sao? Thiên Mâu nghe hỏi thì nhíu mày lẩm bẩm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Quá đột ngột làm cho hắn nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Còn suy nghĩ gì nữa? Lúc này chúng ta đương nhiên phải nhân cơ hội tốt này đến thành Hàm Dương mang thân thể chuyển thế của chủ thượng về. Lúc Thiên Mâu đang suy nghĩ thì phía sau đột nhiên lại vang lên một tiếng nói, khi hai người Mộng Tam Sinh và Thiên Mâu quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một lão giả đang từ từ đi vào, đó chính là Đại Huynh Hồng Vân của bọn họ. Đại Huynh, huynh đã giải lớp phong ấn cuối cùng rồi ư? Hai người nhìn thấy Hồng Vân xuất hiện thì lập tức hỏi. Ừ, hai đệ hãy làm theo lời của ta, mau cùng với Ngọc Lân và Mẫn Hoàng đi tới thành Hàm Dương, nhân lúc cường giả ở đó đi hết nhanh chóng bắt lấy Mộng Tử. Tử mang về đây, ta sẽ ở lại đây chuẩn bị sẵn để đánh thức ý thức của chủ thượng. Hồng Vân gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Vâng Đại Huynh, Thiên Mâu và Mộng Tam Sinh lập tức nhận lệnh. À phải rồi, nhị đệ ngươi hãy đem cửu cửu tán phách hồ lô của ta theo đề phòng bất trắc. Hồng Vân lại nói một tiếng rồi đem cái hồ lô màu đỏ sau lưng mình đưa cho Thiên Mâu. Đa tạ Đại Huynh, Thiên Mâu đưa tay cầm lấy hồ lô nói một tiếng, sau đó hắn lập tức cùng với Mộng Tam Sinh đi ra ngoài. Ngọc Lân, chút nữa ba người bọn ta sẽ tấn công chính diện thu hút sự chú ý của đám cường giả Đại Chân còn ở trong thành Hàm Dương, còn đệ hãy nhanh chóng đi bắt tử tử về. Nửa ngày sau, bốn huynh đệ hồ lô của thần giới đã xuất hiện trên một đỉnh núi gần thành Hàm Dương. Lão nhị Thiên Mâu nhìn lão lục Ngọc Lân nói. Vâng nhị huynh, thỉnh bảo bối thả. Ngọc Lân nghe vậy gật đầu một cái rồi quát lên. Hồ lô hư vọng sau lưng Ngọc Lân lập tức phun ra một ánh sáng trắng vào trong người hắn, làm cho Ngọc Lân trong phút chốc đã trở nên vô hình. Đi thôi. Thiên Mâu quát lên một tiếng, bốn người lập tức bắn tới thành Hàm Dương. Thỉnh bảo bối đi tuần. Khi đến trên thành Hàm Dương chỉ nghe Mẫn Hoàng tay cầm hồ lô băng thiềm hét to một tiếng, vô số băng thiềm lập tức từ trong đó phóng ra bay thẳng vào thành Hàm Dương bên dưới. Băng thiềm và đại trận hộ thành của thành Hàm Dương vừa va chạm một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, làm kinh động đến những cường giả Đại Chân còn lưu lại bên trong thành. Thiên Mâu, Mộng Tam Sinh, Mẫn Hoàng, Đại Chân, chúng ta cùng với thần giới của các ngươi trước giờ không thù không oán, nước sông không phạm nước giếng, hôm nay tại sao các ngươi lại đến đây? Không bao lâu sau, đệ nhị hoàng hậu của Đại Chân Mạc Vũ Hề đã dẫn theo các cường giả của Đại Chân tới. Ha ha ha, bọn ta không rảnh giải thích với ngươi, mau bảo Diêm Xuyên ra đây. Nếu không hôm nay đừng trách chúng ta hủy diệt thành Hàm Dương. Thiên Mâu nhìn Mạc Vũ Hề cười to nói. Khốn kiếp, các ngươi rõ ràng là muốn gây chuyện. Thông Thiên giáo chủ, Đông Phương chính phái phiền hai người xuất thủ. Mạc Vũ Hề nghe vậy thì tức giận quát lên một tiếng, sau đó nhìn hai người Thông Thiên và Đông Phương chính phái nói. Không vấn đề, Đông Phương chính phái và Thông Thiên lập tức gật đầu. Được, vậy thì ta đối phó với Thiên Mâu. Thông Thiên ngươi đối phó với Manh Lạc. Đông Phương chính phái ngươi đối phó với Mộng Tam Sinh, những người khác tùy cơ ra tay. Mạc Vũ Hề lập tức nói. Ngươi muốn đối phó ta sao? Tốt, tới đi. Chấm, Thiên Mâu ở trên trời nghe vậy cười vang một tiếng rồi đánh ra một chưởng về phía Mạc Vũ Hề. phá. Mạc Vũ Hề thấy vậy không sợ chút nào, hét to một tiếng hóa thành một con hắc phượng hoàng, trong mắt bắn hào quang 16 màu phá tan trường cương của Thiên Mâu. Lệ, hắc phượng hoàng lại kêu lên một tiếng nữa, xung quanh lập tức xuất hiện hư ảnh của 24 đạo luân hồi công thẳng về phía Thiên Mâu. Ầm, hai đại cường giả vừa quyết chiến lập tức làm cho hư không nổ tung. Thỉnh bảo bối xuất du. Manh Lạc cũng quát lên một tiếng, vô số băng thiềm lập tức bắn về phía thông thiên. Kiếm đạo thông thiên, kinh thiên triệt địa, thông thiên vung chu tiên kiếm lên chém mạnh một cái, băng thiềm lập tức bị chém tan. Mộng lão đầu, nể tình chúng ta là quen biết cũ, ta khuyên ngươi mau rút đi đừng ép ta ra tay. Đông Phương Chính Phái bay lên trời nhìn Mộng Tam Sinh cười nói. Nói nhảm, thỉnh bảo bối thu. Mộng Tam Sinh nghe vậy hét lớn một tiếng, hồ lô hồng mông lập tức phát ra một lực hút kinh khủng nhắm thẳng về phía Đông Phương Chính Phái. Hừ, lục tinh truyền, Đông Phương Chính Phái thấy vậy thu lại nụ cười hừ nhẹ một tiếng, sau đó quát lên, nam đầu lục tinh lập tức xuất hiện quanh người giúp hắn ngăn chặn. Lực hút của hồ lô hồng mông. Ầm, ầm, ầm, đùng, lục đại cường giả quyết chiến làm cho khắp bầu trời phía trên thành Hàm Dương đều vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng chung kích hung mãnh làm cho cả hư không nứt ra. Ba cường giả của thần giới tuy hung mãnh vô cùng nhưng vẫn còn kém Mạc Vũ Hề. Thông Thiên và Đông Phương Chính Phái một ít, nên theo thời gian lâu dần ba người càng lúc càng bị áp chế rơi vào hạ phong. Nhị huynh rút lui thôi. Đúng lúc này ở hướng Tây đột ngột vang lên một tiếng nói. Được, đám người Thiên Mâu nghe vậy thì hưng phấn hét to một tiếng rồi dùng sức chấn lui đối thủ của mình rồi phá tan không gian bỏ đi. Đứng lại, quần hùng đại chăn thấy vậy lập tức đuổi theo. Thỉnh bảo bối tán, Thiên Mâu lập tức sử dụng hồ lô tán phách của Hồng Vân. Chỉ thấy một đám thần sa màu đỏ từ trong hồ lô tán phách bay ra nhắm thẳng vào quần hùng đại chân, nơi thần sa đi qua mọi vật đều tan biến khiến cho nhất thời không ai dám đến gần. Một lúc sau khi thần sa tan biến hết thì đám người thần giới cũng đã rời khỏi. Đáng ghét, Đông Phương Chính Phái thấy vậy tức giận mắng. Không tốt chúng kế, mau kiểm tra xem có tổn thất gì không. Mạc Vũ Hề quát lên. Bẩm hoàng hậu, không xong rồi, hoàng hậu tử tử đã bị một cường giả thần bí bắt đi. Một thị vệ hoảng hốt chạy tới báo. Cái gì, không ngờ bọn chúng lại cả gan động tới hoàng hậu của đại chăn. Đúng thật là không xem đại chăn chúng ta ra gì mà. Quần thần đại chăn nghe vậy phẫn nộ quát lên. Đừng ồn, Lữ Bất Phi khanh mau cho người báo cho Diêm Xuyên tình hình ở đây. Mạc Vũ Hề khẽ quát một tiếng nữa rồi trầm giọng nhìn Lữ Bất Phi nói. Tuân mệnh, Lữ Bất Phi cung kính đáp. Phù Tô con mau báo cho hán vệ khắp thiên hạ, bất kể giá nào cũng phải tìm ra vị trí của thần giới. Mạc Vũ Hề lại nhìn Phù Tô nói. Vâng, đại huynh chúng ta đã về. Cùng lúc này bốn người Thiên Mâu, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân và Mộng Tam Sinh đã đem theo tử tử trở về thần giới. Các đệ làm rất tốt, mau cùng ta chuẩn bị nghênh tiếp chủ thượng trở về. Hồng Vân nghe vậy lập tức bay ra nhìn tử tử đang hôn mê bất tỉnh trong tay Ngọc Lân một cái rồi vui mừng nói, huynh đệ bọn họ sinh ra vốn chính là vì chờ. Một ngày này, muốn đại khí tôn thức tỉnh sao? Mơ tưởng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi. Lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh, sau đó trong nháy mắt bầu trời trong xanh đã biến thành một thế giới tinh không sâu thẳm, trong đó mỗi ngôi sao đều phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, tất cả đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Ngang, tiếp theo chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên rồi hai con bạch long thân dài triệu trượng trong mắt tỏa ra hào quang 16 màu sáng lóa, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, một con lao tới chỗ Hồng Vân, con còn lại lao thẳng về phía bốn người Thiên Mâu. Mẫn Hoàng, Ngọc Lân và Mộng Tam Sinh. Không, bốn người đều vừa mới một trận đại chiến đều đã bị trọng thương, sao có thể chịu được một đòn tập kích đột ngột này, ngoài Thiên Mâu ra ba người còn lại lập tức bị đánh nát thân thể hóa thành khí vận. Khốn kiếp, Đông Hoàng Thái Nhất, tại sao ngươi lại xâm phạm thần giới ta? Hồng Vân thấy vậy hai mắt đỏ lên gào to một tiếng, dùng sức chấn tan con bạch long đang đeo bám lấy mình rồi nhìn lên tinh không gầm thét bằng vào ánh mắt của hắn có thể thấy rõ ở trung tâm của tinh không thế giới có một nam tử thân mặc hoàng bào đang đứng trên một cái tế đàn lớn quanh thân tỏa ra cuộn thái dương chân hỏa, đó không phải Đông Hoàng Thái Nhất thì còn có thể là ai? Hừ, Hồng Vân trẫm không muốn nhiều lời với ngươi, mau giao Mộng Tử Tư cho trẫm. Đông Hoàng Thái Nhất đạp trên tế đàn đại đế nhìn Hồng Vân lạnh lùng nói. Trẫm, đừng mơ tưởng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc xâm phạm thần giới là gì. Giết! Hồng Vân nghe vậy tức giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng với thiên mâu đánh thẳng về phía Thái Nhất. Tinh lực gia trì, trích tinh thủ, Thái Nhất thấy vậy lập tức điều động tinh lực gia trì lên bản thân sau đó xông lên chiến đấu. Ầm, đùng, đùng, sức phá hoại của cuộc chiến do ba cường giả đẳng cấp tổ tiên thập thất trọng thiên gây ra cực kỳ đáng sợ, trong chớp mắt khuôn viên thần giới đã bị phá tan thành tộc nhân thần tộc sống bên trong đều chết sạch. Sao lại có thể như vậy? Thái Nhất, ngươi rõ ràng chỉ là tổ tiên thập lục trọng thiên, nhờ đại đế tế đàn mới có được thực lực thập thất trọng thiên, tại sao có thể mạnh hơn hai huynh đệ chúng ta được chứ? Sau một lúc chiến đấu, Hồng Vân cả kinh nhìn Thái Nhất quát lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Thái Nhất không ngờ lại cao hơn hai huynh đệ mình một bậc, làm cho hắn chấn kinh không thôi. Ha ha ha ha, có gì là không thể? Đúng là thực lực của trẫm chỉ có tổ tiên thập lục trọng thiên nhờ đại đế tế đàn giúp mới có được thực lực thập thất trọng, nhưng hai ngươi cũng đừng quên thực lực của bản thân cũng không phải do mình tu luyện mà có, mà là do đại khí tôn rót vào, có thể nói tình huống của chúng ta đều giống nhau, nhưng về căn cơ tu luyện thì trẫm hơn các ngươi nhiều. Hơn nữa đừng quên ở đây là bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trẫm được tinh lực gia trì lại mạnh hơn một bậc nữa, vậy thử hỏi tại sao có thể không áp chế các ngươi? Thái Nhất nghe vậy thì cười ha ha nói, sau đó càng gia tăng thêm sức tấn công, chỉ chốc lát đã đánh nát phòng tuyến của Hồng Vân và Thiên Mâu. Cuối cùng Thái Nhất lại phát ra một đạo trích tinh thủ đánh nát thân thể của hai người, chụp lấy hai cái hồ lô còn sót lại. Nhiếp, sau khi giải quyết xong hai người, Thái Nhất cũng không dừng lại mà tiếp tục sử dụng trích tinh thủ đánh thẳng về phía Thần Sơn Bảy Màu. Thần Sơn Bảy Màu cảm nhận được thế công của hắn lập tức ầm ầm rung lên, tự động phát ra lực lượng kháng cự lại. Đại khí tôn chưa tỉnh, ngươi không thể chống cự nổi đâu. Ngoan ngoãn chút đi, Thái Nhất thấy vậy thì lạnh nhạt nói một câu, sau đó lại gia tăng thêm lực lượng, kết quả là không lâu sau Thần Sơn Bảy Màu đã không thể chịu nổi nữa. Bị Thái Nhất nhổ lên thu vào tay áo. Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi đã tỉnh, mở mắt ra đi. Sau khi thu phục Thần Sơn Bảy Màu, Thái Nhất lại quay sang chỗ Từ Từ đang nằm kêu lên. Thái Nhất, ngươi bắt ta thật ra là để làm gì? Từ Từ nghe tiếng nói thì lập tức mở mắt ra nhìn Thái Nhất hỏi. Yên tâm đi, trẫm sẽ không làm hại ngươi, trẫm chỉ muốn giúp trẫm hoàn thành một chuyện trong tương lai. Thái Nhất nhìn Từ Từ thản nhiên nói. Là chuyện gì, có bất lợi cho Diêm Xuyên không? Từ Từ tiếp tục hỏi. Yên tâm đi, tuyệt sẽ không hại đến Diêm Xuyên, còn cụ thể đó là chuyện gì thì ngươi tạm thời không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong thế giới của trẫm là được. Thái Nhất lạnh nhạt nói một câu, sau đó lập tức thu Từ Từ vào trong thế giới của mình rồi phá không đi về Thái Dương Thiên Giới. Cách chương.